Chú ạ, anh không biết yêu. Chương 10, bất đắc dĩ gây chuyện. Góc truyện audio.com. Tề Xuyên vừa viết xong tiêu đề. Chữ viết mây bay nước chảy lưu loát sinh động khiến cho không ít sinh viên thầm than. Tề giáo sư chỗ nào cũng đẹp, ngay cả chữ viết cũng hấp dẫn quyến rũ như nhau à, đúng vậy. Nhưng thầy không phải quốc tịch người Hoa mà, phải không? Không nghĩ tới ngay cả chữ Hán thầy còn viết đẹp hơn mấy người trong nước. Chu Mông Mông thu hồi ánh mắt nhìn theo Tề Xuyên, nghe thấy phía sau có người nói chuyện nên có chút mất tập trung. Phó Xuân Xuân thấy cô không ghi bài, huých nhẹ tay cô, Mông Mông, cậu ngồi ngây người làm gì, còn không lo ghi bài đi. Chu Mông Mông giật mình đánh rơi cây bút bi trong tay xuống bàn. Sau đó cây bút anh dũng lăn xuống bục giảng bên cạnh. Lúc này Tề Xuyên đã bắt đầu giảng bài. Chu Mông Mông nhìn cây bút dừng trước đôi giày da đen kia. Nghiêng đầu oán hận liếc Phó Xuân Xuân bên cạnh. Nhỏ giọng nói, mình chỉ mang một cây bút. Cậu đền cho mình đi. Mình cũng chỉ có một cây. Hay là cậu mượn Hiểu Diêu đi. Phó Xuân Xuân nhìn cây bút đáng thương đang nằm trơ trọi trên bục giảng. Bất đắc dĩ nhún vai. Chu Mông Mông đang định quay đầu hỏi Mạnh Hiểu Diêu. Nhưng Mạnh Hiểu Diêu đã bình tĩnh trực tiếp ném cho cô ba chữ. Không dư bút, cũng không biết hôm nay Chu Mông Mông gặp vận xui gì. Hay là ông trời cố ý chỉnh cô mà đám bạn học xung quanh đều mang theo một cây bút. Cô nghĩ, mở rộng thị trường, giá cả tăng lên, chẳng lẽ ngay cả một cây bút cũng đắt đỏ đến mức một người chỉ mua một cây. Lúc này trên bục giảng Tề Xuyên đang dùng những câu chuyện hài hước để so sánh. Xong giải thích cách xây dựng một hệ thống xử lý sao cho đạt hiệu quả cao. Thật ra môn này toàn từ ngữ lập trình rất khô khan nhàm chán. Nhưng anh lại có thể thu hút sự chú ý của mọi người khiến cho môn học trở nên thú vị và sinh động hơn. Trong ấn tượng của Chu Mông Mông, Tề Xuyên giảng bài luôn sinh động hoàn hảo như vậy. Bất luận là dạy quốc kim ở trường Đại học Quốc tế Pennsylvania hay dạy kỹ thuật máy tính ở Hát Đài. Cho tới bây giờ đều luôn thuận buồm xuôi gió. Bỗng cô nhớ lại cách đây nửa năm cô và bạn cùng phòng là một cô gái người Mỹ lén lút tới cầu thang trước cửa giảng đường nghe lén. Đây lần đầu tiên cô nghe anh giảng bài. Đó cũng là lúc cô bị giọng nói thanh nhã dịu dàng như gió của Tề Xuyên chinh phục. Về sau càng không thể cứu vãn. Sau này cô đăng ký môn học cũng không hề liên quan tới ngành của mình. Chỉ hy vọng có thể tạo thật nhiều cơ hội để tiếp xúc với anh. Nhìn Tề Xuyên cầm cây bút dạ đen, ở trên bảng viết ra một dãy lệnh xử lý xinh đẹp của dòng Intel X86. Sau đó chậm rãi đóng cây bút lại, bởi vì anh thuận tay trái nên tay phải trong vô thức đút vào túi quần. Hành động theo thói quen này Chu Mông Mông đã thấy vô số lần. Nhưng giờ phút này cô vẫn thấy đẹp trai người người như cũ. Bởi vì bài giảng của anh phải cần dùng mic cho nên giọng nói vốn trầm ổn bình tĩnh truyền qua micro thỉnh thoảng có tiếng sột soạt. Ấy vậy mà lại lộ ra một vẻ gợi cảm. Đây là các loại vi xử lý. Từ nó có thể phát triển nhiều loại khác nhau như MA, NA, FA, ta cùng S, M, TV, V. Hơn nữa, mỗi một loại đều sử dụng cú pháp khác nhau. MA, NA, FA, ta, bó tay. Từ ngữ chuyên ngành, đem sớt CG cũng không ra, ai biết thì nói mình với TTS, M, T, là American Telephone and Telegraph, Inc, S, M, T, cung cấp dịch vụ điện thoại, muốn sử dụng với công ty nào thì hầu như phải ký hợp đồng với công ty đó. Trong lớp các sinh viên nghe đến mê mẩn, tập trung tinh thần nghe giảng cho tới khi anh giảng bài xong. Đến lúc sinh viên đặt ra câu hỏi, không ít người đã bắt đầu giơ tay. Tề Xuyên đi xuống bục giảng, nhìn một nam sinh viên ngồi bàn đầu nói. Sinh viên Viên, em có chỗ nào không hiểu? Sinh viên kia thấy Tề Xuyên gọi họ mình ra không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Giáo sư vậy mà nhớ rõ em họ Viên. Chẳng lẽ các sinh viên khác thầy cũng nhớ sao ạ? Chu Mông Mông quay đầu nhìn qua. Người kia hình như học lớp bọn cô. Nhưng tên tuổi là gì cô không nhớ rõ. Dù sao cô chỉ học ở trường này một năm rồi sang Mỹ. Bây giờ ngoài những nữ sinh trước kia cô thường nói chuyện ra thì những người khác cô đều không biết tên. Lúc này Tề Xuyên chỉ cười nhạt nói, đây là bản năng của giáo viên, trí nhớ thầy cũng tốt quá, thầy cũng mới đến đây nửa tháng nhỉ. Sinh viên Viên cảm khái, các sinh viên khác ở đây cũng không thể tưởng tượng nổi cảm thán. Tề Xuyên dạy không chỉ một lớp mà dạy rất nhiều lớp khác nhau. Tổng cộng ít nhất cũng khoảng mấy trăm người. Tề Xuyên thản nhiên trả lời, nửa tháng cũng đủ để nhớ kỹ các em. Nói xong anh nhìn xuống, tầm mắt dường như đã nhận ra người nào đó. Chu Mông Mông không khỏi sửng sốt, vừa nãy còn suy nghĩ đến chuyện trước kia nên không sợ sệt mà chống lại ánh mắt của anh. Bỗng anh nói, nhưng mà muốn hiểu được một người, cần rất nhiều thời gian. Những lời này của anh làm cho Chu Mông Mông ngẩn ra. Không đợi cô hiểu rõ hàm ý của anh đã có sinh viên khác hào hứng hỏi. Vậy Tề giáo sư dùng phương pháp gì để nhớ kỹ tên mỗi người? Tề Xuyên nghiêng cằm suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn sinh viên kia trả lời. Nhớ kỹ một người cũng giống như nhớ kỹ một bộ xử lý vậy. Dựa vào những đặc điểm khác nhau có thể nhanh chóng tạo ra ấn tượng đầu tiên đối với mỗi sinh viên. Sau đó phải thêm một tập hợp lệnh xử lý thích hợp. Giống như ngôn ngữ con người hay những hành động nét mặt sẽ tạo ra những đặc điểm riêng khác nhau. Đương nhiên, còn phải xem bản thân em có muốn nhớ người đó hay không. Mặc dù có chút uyên thâm sâu sắc nhưng mà chúng em đều rất hiếu kỳ việc thầy quen vợ thầy như thế nào ạ, chẳng lẽ cũng dùng phương pháp này ạ? Sinh viên này hay thích nói đùa, từ lần trước khi Tề Xuyên đột nhiên nhắc tới vợ mình. Khiến mọi sinh viên trong trường đều rất tò mò, thậm chí có một lần làm náo loạn tất cả các trang trên diễn đàn trường. Thấy có người dũng cảm dám hỏi ra tiếng lòng của sinh viên. Tất cả mọi người không khỏi nhộn nhạo mong chờ. Đúng vậy, chúng em đặc biệt muốn biết thầy với vợ thầy quen nhau như thế nào ạ? Trong khi các sinh viên đang hào hứng tò mò quá mức thì Chu Mông Mông lại ngẩn người. Mấy người này sao biết anh có vợ rồi nhỉ? Chẳng lẽ có người để lộ bí mật? Hay là Tề Xuyên thực sự có một người vợ khác? Chu Mông Mông lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này thật sự quá khủng khiếp. Nhưng mà nhớ lại lúc ấy Tề Xuyên thậm chí còn không nhớ cô. Còn mặt lạnh gọi cô là bạn học, đáy lòng cô chán nản. Thì ra anh luôn nhớ rõ tên sinh viên của mình, còn cô lại ngốc nghếch tưởng rằng mình là người đặc biệt nhất nữa. Trong lúc cô chống cằm miên man suy nghĩ thì một bàn tay trắng trẻo thon dài đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Chu Mông Mông sửng sốt, chỉ thấy trên ngón tay cạnh ngón út có đeo một chiếc nhẫn nhìn rất quen mắt. Nhẫn bạch kim không có kim cương, bên trên có khắc vài ký tự tiếng Pháp tinh tế, đơn giản mà tinh tế. Lòng cô chấn động, lúc này bên ngoài chuông hết giờ bỗng vang lên. Chu Mông Mông nghe thấy trên đầu mình vang lên tiếng Tề Xuyên trầm thấp thần bí. Anh nói, được rồi, phần đặt câu hỏi đến đây là chấm dứt, gặp các em vào bài học sau. Tất cả sinh viên đều thất vọng thở dài. Thỉnh thoảng còn có người còn cố nói, Tề giáo sư, thầy còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi mà. Nói xong tất cả mọi người đều dựng tai lắng nghe câu trả lời của Tề Xuyên. Anh thoáng mỉm cười, nói. Đây là bí mật, không thể nói, sinh viên ôm thất vọng lần lượt rời phòng. Chu Mông Mông đang định thu dọn sách vở cùng Mạnh Hiểu Diêu và Phó Xuân Xuân đứng dậy rời chỗ ngồi. Cúi đầu bỗng thấy cây bút khi nãy rơi xuống đang nằm ngay ngắn trên bàn. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người kia trên bục giảng, người đàn ông tuấn Mỹ đang cúi đầu xếp gọn giáo trình khiến trái tim cô thắt lại. Phó Xuân Xuân thấy cô vẫn đờ đẫn ngồi chỗ cũ. Liền gọi, Mông Mông, nhanh lên, Chu Mông Mông quay lại thoáng thấy anh ngẩng đầu. Có lẽ do có sinh viên đi lên hỏi bài anh, ra khỏi phòng học cô chán nản buồn rầu. Tề Xuyên như này chẳng phải lạnh nhạt lơ cô sao? Buổi trưa là giờ cao điểm trong căn tin trường. Những món ăn đặc sắc ở đây luôn làm cho vị giác người ăn tê liệt. Hiển nhiên loại tê liệt này đã trở thành một xu hướng chung phổ biến. Đi theo xu hướng chung này còn có Chu Mông Mông, Mạnh Hiểu Diêu cùng Phó Xuân Xuân là bộ ba bạn cùng lớp. Nhưng lúc các cô tìm bàn ăn thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. bởi vì có rất nhiều người nên mọi người đành phải chen chúc ngồi trong một cái bàn dài. Bộ ba vừa ngồi xuống chợt nghe có người lớn tiếng nói. Này, chỗ đó đã có người. Chu Mông Mông quay đầu, thấy một nữ sinh béo ú núc ních hung dữ gạt đồ ăn trên bàn của Mạnh Hiểu Diêu sang bên rồi quát. Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn thẳng người kia, nhíu mi nói, này cô, cái bàn này không phải còn 5 chỗ trống sao? Đúng là chỉ có mình cô ta ngồi bàn này nhưng cô ta vẫn ngang ngược nói. Tôi ngồi cả bàn thì sao? Thứ tự đến trước xếp sau cũng không biết à, bởi vì Mạnh Hiểu Diêu mồ côi cha. Trong nhà chỉ còn một mình mẹ cho nên cô rất nhạy cảm không để người khác bắt nạt trên đầu mình. Huống chi nữ sinh này rõ ràng là cố ý muốn gây khó dễ. Cô đặt mạnh đồ ăn trên bàn tuyên bố, dù thế nào đi nữa hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây. Chu Mông Mông và Phó Xuân Xuân không khỏi ngạc nhiên, nữ sinh kia cũng nhất thời sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó cô ta bỗng đứng dậy. Khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn chỉ thẳng vào mặt Mạnh Hiểu Diêu. Mắng rất khó nghe, mày muốn làm cái gì? Giống cái gì mà giống? Chẳng qua chỉ là một ả tiểu tam bị đàn ông bao dưỡng. Còn không biết xấu hổ mà nói. Mạnh Hiểu Diêu cũng hét lên. Cô nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa xem. Nữ sinh kia cười lạnh. Mày con mẹ nó à đê tiện. Đừng giả ngu, nếu không phải vì mày. Tao và Phùng Hiền có thể chia tay sao? Cô ta vừa nói xong trên mặt Mạnh Hiểu Diêu thoáng sửng sốt. Tất cả mọi người ở đây còn chưa kịp hoàn hồn sau tiếng mắng chửi kia thì cô ta đột nhiên cầm bát canh nóng trên bàn hướng mặt Mạnh Hiểu Diêu hắt qua. Bát cơm inox trên bàn cạch một tiếng rơi xuống đất. Ngay sau đó rất nhiều tiếng la hét chói tai vang lên khắp căn tin. Nhất thời tầm mắt mọi người đều nhìn qua chỗ này. Chỉ thấy một nữ sinh ngồi trên đất ôm hai mắt gào khóc. Cả người đều bị dính nước canh ướt đẫm. Tay Chu Mông Mông còn chơi vơi giữa không trung. Cô cắn chặt răng, trái phải kéo tay Phó Xuân Xuân cùng Mạnh Hiểu bên cạnh nói. Đi mau, Mạnh Hiểu Diêu còn chưa kịp nhận thức được tình huống gì đang xảy ra. Bị động để Chu Mông Mông kéo mình ra khỏi đám người. Phó Xuân Xuân cũng vừa bừng tỉnh nhận ra Chu Mông Mông đã làm cái gì. Vội vàng nắm tay Mạnh Hiểu Diêu chạy ra bên ngoài. Ba người vừa lao ra căn tin Chu Mông Mông đã có chút thở không nổi. Phó Xuân Xuân từ trung học đã nằm trong đội tuyển điền kinh nữ nên chạy rất nhanh. Chớp mắt đã kéo Mạnh Hiểu Diêu chạy rất xa. Chu Mông Mông dần dần bị tụt lại phía sau. Chu Mông Mông chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì đột nhiên từ phía sau có một người giữ cô lại. Chu Mông Mông giật mình bỗng cả người đã bị người kia bế lên. Giây tiếp theo bên tai nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của Tề Xuyên. Sao em lại gây chuyện rồi? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Không biết xung đột ở trường học như vậy có thể xem là tội hay chưa? Lỗi nặng, hay là nhỏ, dù sao hình như Mông Mông đã làm đôi mắt người ta bị thương. Cách chương.